158. Giới mang dép da cầm dù đi. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc mang cầm và kiêu ngạo phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm ba duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại tỉnh Xá Kỳ Viên. Khi ấy nhóm sáu cô ni mang dép da cầm dù đi. Cư sĩ chê dèm, các ni bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Đã kết giới rồi, có một số ni hoặc vào bữa ăn sáng, bữa trưa, hoặc lúc nhóm họp ban đêm, hoặc khi tụng giới gặp lúc trời mưa thấm ướt, làm y mới nhuộm bị ra màu dơ bẩn. Đức Phật cho bảo vệ thân gìn giữ y phục, ngọa cụ, được phép ở trong tịnh xá, chùa viện, lấy vỏ cây, lá cây, tre để làm dù, làm nón che đội. Bấy giờ, có một số ni gặp trời mưa to lại đi chân không, bùn dính dơ chân, dơ y, dơ tọa cụ. Nên Phật cho phép trong tịnh xá, chùa viện, được phép mang dép, nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni mang dép da cầm dù đi trừ lúc có lý do, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: mang dép da cầm dù đi. Dép da dùng da làm dép, dù là dù lọng có thể che mưa che nắng, trừ lúc có lý do, là lúc bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, ban đêm nhóm họp, hay khi tụng giới gặp trời mưa phải cầm dù, hoặc lúc trời mưa lớn đi chân không sợ bùn dính dơ chân, dơ y, dơ ngọa cụ, cho phép mang dép. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu mang dép cầm dù đi, tùy theo chỗ đi trong ranh giới của thôn, mỗi mỗi đều bị ba vật đề. Nơi hoang vắng không có thôn, đi 10 dặm phạm ba vật đề, hoặc đi chưa hết giới hạn một thôn, hoặc chưa đủ 10 dặm, chỉ đi trong một ranh giới, chuẩn bị muốn đi mà không đi, hẹn đi mà không đi, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Không phải là lý do được Phật cho phép. 2. Không phải trong khu vực chùa, tịnh xá. 3. Đã đi quá ranh giới của thôn. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là có bệnh như vậy, hoặc người bị đau đầu đông, hoặc người có ghẻ dưới lòng bàn chân, hoặc chân bị thương, bị mụn nhọt, cần phải mang dép, che dù, hoặc để bảo vệ y phục, ngọa cụ, hoặc trong khuôn viên chùa, tịnh xá, hoặc bị sức mạnh ép buộc, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.